Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2456, chương 2457, thần thể tiểu thành. Lão chó điên mặc dù được người xưng làm lão chó điên, nhưng hắn có niềm kiêu ngạo của hắn. Hắn có phải hay không tiết vu đánh giết Lục Ly loại này cấp bậc võ giả? Giống như không phải tộc trưởng tự mình đi mời hắn, hắn chắc chắn sẽ không tới này. Sở dĩ hắn dò xét đến Lục Ly cảnh giới quá thấp, thực lực khẳng định cũng không cường, sau hắn đều chẳng muốn động thủ. Đối với hắn mà nói, Lục Ly cùng một cái kiến tộc không có khác nhau, nhẹ nhõm có thể bóp chết. Lục Ly nhìn thấy lão chó điên sau có chút ít tuyệt vọng. Người tới quá mạnh, vượt qua hắn tất cả đối thủ. Đan ra cái kia thái thượng trưởng lão xa xa không có lão chó điên cường. Người này giống như là một cái phong mang tất lộ bảo đao, bất kỳ người nào dây vào sờ đều sẽ thụ thương. Lục Ly trong đầu điên cuồng vận chuyển, hắn phát hiện chính mình chỉ có một con đường có thể đi. Cái kia chính là toàn lực luyện hóa trong thân thể dược lực, sau đó nhìn xem bảo thể năng không thể thành, giống như nhục thân có thể được đến chất biến. Có lẽ hắn xông vào hủy diệt xí viêm bên trong còn có thể trốn được một mạng. Tốt a đương đương, trên mặt hắn lộ ra vẻ ảm đạm, cười khổ chắp tay nói, tiền bối thực lực quá mạnh, vãn bối thời gian tu luyện quá ngắn, không pháp lực địch, cam nguyện tự sát, xin tiền bối cho ta một chút thời gian. Lục Ly ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, thần lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, đem còn lại sở hữu dược lực luyện hóa. Lúc trước hắn cũng cảm giác nhục thân sẽ thuế biến, giờ phút này điên cuồng luyện hóa phía dưới, rất có thể thuế biến. Hừ, lão chó điên dò xét đến Lục Ly tình huống, lại xem thường. Trong mắt hắn, Lục Ly cùng một cái buộc trên sợi dây châu chấu đồng dạng, nhảy thế nào đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Lục Ly đã đáp ứng tự sát, vậy hắn đương nhiên sẽ không động thủ. Đánh giết Lục Ly loại này tiểu võ giả, vẫn là như thế tuổi trẻ, lão chó điên hiểu được mất mặt. Lục Ly nhanh chóng luyện hóa, thời gian đi qua lâu chừng đốt nửa nén nhang, bên ngoài một đám người lại có chút buồn bực. Lão chó điên như vậy chiến lực mạnh mẽ, đi vào một chiêu liền có thể diệt Lục Ly a, vì cái gì lâu như vậy còn không có ra, cũng không có bất cứ động tĩnh gì đâu. Một nén nhang sau Lục Ly vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh, lão chó điên hơi không kiên nhẫn, hắn lạnh giọng mở miệng nói, tiểu oa nhi, không cần thiết đùa nghịch những này trò gian trá, cũng không cần thiết kéo dài thời gian, những này mánh khóe vô dụng, khác đừng yếu đi thiên biến chi vương uy danh. Một nén nhang, Lục Ly không có trợn mở tròng mắt, mà là mở mừng nói ra, tiền bối đang chờ một nén nhang như thế nào, đương nhiên giống như ngươi hiểu được sẽ xảy ra chuyện. Lời nói, ngươi có thể hiện tại động thủ giết ta. Ha ha, tương đương, lão chó điên cười cười, không có nói chuyện, híp mắt chờ lấy. Giờ phút này hắn ngược lại có chút mong đợi, hắn muốn nhìn một chút thời gian một nén nhang, Lục Ly có thể lật ra trò gian gì. Người bên ngoài đều chờ đợi có chút lo lắng, nhất là Ngô gia người. Bất quá bọn hắn ngược lại không lo lắng lão chó điên xảy ra chuyện. Vị lão tổ này quá mạnh, đại đế phía dưới toàn bộ ngân viêm hải vực người có thể giết chết hắn, không cao hơn hai tay số lượng. Bên trong Lục Ly sau khi nói xong, không để ý đến lão chó điên. Giống như lão chó điên muốn giết hắn, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Trong cơ thể hắn thần lực điên cuồng vận chuyển, đem còn lại một chút dược lực đưa đi toàn thân, để nhục thân không ngừng tăng cường. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Lục Ly trong đầu cái chủng loại kia cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hắn cảm giác chính mình giống như là một đầu sẽ xông phá kén tầm côn trùng, chỉ cần tan ra cái này thật mỏng kén tầm về sau, hắn sẽ theo một đầu côn trùng biến thành một cái hồ điệp. trong thân thể của hắn thần lực vận chuyển đến càng phát mãnh liệt. Trong thân thể của hắn khí huyết tại lúc này từ từ tăng cường. Trọng yếu nhất là thần lực ở trong cơ thể hắn vận chuyển. Đột nhiên cảm giác xuất hiện trận trận sóng lớn âm thanh. Ào ào ào tương đương, sóng lớn âm thanh càng lúc càng lớn. Lục Ly linh hồn đều rung động. Hắn biết giờ khắc này lập tức liền muốn tới. Hắn nhục thân muốn chất biến, muốn đi vào giai đoạn thứ hai. Ào ào ào tương đương, thần lực vận chuyển. Thể nội tiếng sóng càng lúc càng lớn. Bên kia lão chó điên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Lục Ly thân thể nhìn một chút. Kinh nghi thì thào, khí huyết như đào, thân thể tiểu thành, lão chó điên không hiểu vô thượng thần thể. Nhưng dù sao xuất sinh đại đế gia tộc, mà lại sống nhiều năm như vậy, kiến thức rộng rãi, cũng nhìn ra vài thứ. Hắn vẫn không có ý tứ động thủ, thân thể tiểu thành đối với hắn mà nói không tính là gì. Lục Ly coi như thần thể tiểu thành, chiến lực tối đa cũng liền có thể so ngũ kiếp, đối với hắn mà nói vẫn là quá yếu, dầm dầm tương đương, Lục Ly thể nội sóng lớn âm thanh càng lúc càng lớn. Tiếp lấy toàn thân sáng lên đạo đạo kim quang, giống như là một tôn Phật Đà, hắn làn da phía trên chiếu sáng rạng rỡ, giống như là hoàng kim đổ lên mà thành. Hắn làn da càng ngày càng sáng, thân thể bên trong sóng lớn âm thanh càng lúc càng lớn. Từng đạo kinh khủng khí huyết tràn ngập mà ra, giống như là một cái viễn cổ hung thú thức tỉnh. Ếch, phía ngoài Ngô Thanh bọn người cự ly mặc dù rất xa, nhưng đều cảm nhận được cái này mênh mông khí huyết. Tự liền hòn đảo bên ngoài trên vạn người cũng đều cảm giác có chút không thích hợp. Tựa hồ trong đảo xuất hiện một cái tuyệt thế hung thú. Có chút ý vứ, lão chó điên khẽ vuốt cằm, ánh mắt lộ ra một tia thị huyết quang mang, giống như Lục Ly đợi lát nữa không tự sát, hoặc là ý đồ xông vào hủy diệt Xí Viêm. Hắn sẽ không chút lưu tình xuất thủ, có thể đem một cái thần thể tiểu thành thiên tài chụp chết. Vậy cũng là không bôi nhọ hắn. Ào ào ào tương đương. Lục Ly thể nội sóng lớn âm thanh càng lúc càng lớn. Thân thể quang mang cũng càng ngày càng sáng. Khí huyết càng ngày càng đậm hơn. Lục Ly tại lúc này nội tâm trở nên kích động lên. Thân thể rốt cục muốn tiểu thành. Hắn cũng có cơ hội xông vào hủy diệt Xí Viêm khu vực. Không đúng, đột nhiên. Lục Ly nội tâm rung động. Hắn đôi mắt đột nhiên mở ra. Mục quang nhìn về phía trên trời cao, cùng này đồng thời lão chó điên đôi mắt cũng đột nhiên nhìn về phía trên trời cao. Hắn đôi mắt có chút co rụt lại, trong nháy mắt kịp phản ứng, gào thét, toàn bộ lui ra ngoài, càng xa càng tốt, nhanh, ầm ầm tương đương, hắn vừa mới giống xong. Trên trời cao vô số hắc vân tụ đến, cái này một mảnh bầu trời đột nhiên đen lại. Bên trong từng đạo lôi long ở bên trong vọt đi, từng đạo hủy thiên diệt địa khí tức từ phía trên truyền đến. Trốn, Ngô Thanh bọn người giật mình tỉnh lại, không cần phải chó điên nhắc nhở. Sở hữu người linh hồn chỗ sâu đều tại rung động, đều truyền đến nguy hiểm chí mạng. Rất nhiều người không rõ ràng, Ngô Thanh các loại, chờ, một đám cường giả lại là rất rõ ràng. Phía trên lôi điện cũng không phải phổ thông lôi điện, mà là hủy diệt chân lôi. Đây là tam trọng thiên kinh khủng nhất lôi điện một trong. Nghe nói độ lần thứ 6 thiên kiếp lúc ngẫu nhiên lại có dạng này lôi điện xuất hiện. Bọn hắn đều là ngũ kiếp, còn có rất nhiều tứ kiếp. Giờ phút này lại xuất hiện độ lục kiếp mới có thể xuất hiện hủy diệt chân lôi. Bọn hắn làm sao có thể gánh vác được, trốn. Mau trốn tương đương, hòn đảo người bên ngoài hù dọa. Bọn hắn không biết tại sao lại xuất hiện loại tình huống này. Nhưng bọn hắn tinh tường một điểm, giống như không chạy ra lôi khu. Hôm nay một người cũng không sống nổi. Lôi kiếp, Lục Ly nháy nháy mắt, có chút không xác định. Thiên Tàn lão nhân nói qua, vô thượng thần thể tiến vào tầng thứ hai lúc lại có lôi kiếp xuất hiện. Hắn ngay từ đầu coi là chỉ là phổ thông thiên kiếp loại kia lôi điện. Lại không nghĩ rằng phía trên lôi điện khí tức khủng bố như vậy, xoẹt tương đương, hắn còn không có kịp phản. Ứng, một đạo kinh lôi tự gào thét mà xuống. Kia lôi điện lại là màu đen. Bất quá màu đen bên trong mang theo một tia kim quang. Giống như là trong sấm sét có một đầu kim long. Oanh, Lục Ly chỗ khu vực xuất hiện một cái lỗ thủng to. Cả người hắn đều bị đánh xuống dưới. Toàn thân run rẩy, mặt ngoài trên da xuất hiện đảo đảo khói đen. Từng đạo lôi hồ trong thân thể vọt đi. Chết, bên kia lão chó điên ngay từ đầu không nhúc nhích. Tại Lục Ly bị lôi điện bổ trúng bên trong, hắn rốt cục hạ quyết tâm. Hắn thân thể như mũi tên nhọn phóng tới, vung lên một cái đại thủ trưởng hướng Lục Ly đánh tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.